Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Huyền thần bại, hắn như là tinh thần giống như lóa mắt, sáng chói vô cùng, hai mắt bộc phát ra thần quang, uy lực vô biên, bị rất nhiều người nhìn đến, là huyền thần sứ giả, người chọn đầu tiên chiến giả lại là hắn. Phải biết, huyền thần sứ giả thế nhưng là đứng vào 100 vị trí đầu. Kim cương cấp sứ giả, thực lực quá cường đại, đã từng đánh bại một lần Hy Tuyết sứ giả. Hai người nghe nói bởi vậy rất thân cận, truyền ra qua lời đồn đâu. Xem ra không có bất ngờ, hai người liền muốn hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Truyền bá trên đài. Rất nhiều sinh linh nhìn chăm chú cái này một hình ảnh. Đành phải cảm thán, muốn là cái kia tà linh không có đổi ý. Kết cục đã là ván đã đóng thuyền. Tần Thư nhìn đối phương, mệnh lệnh Hy Tuyết mở ra lồng ánh sáng một cái miệng nhỏ. Làm cho đối phương tiến đến. Nếu là khiêu chiến, như vậy thì có người xem. Bây giờ người xem có rất nhiều. Lại thêm truyền bá đài quan sát nhân số. Đạt đến kinh người hơn 100 triệu, có thể xưng xưa nay chưa từng có, lại thêm Tử Tinh Đại Thiên Sứ ở đây, cuộc khiêu chiến này công bình tính, không dùng khiến người ta nghi ngờ, trừ phi cái kia tà linh đánh không lại, đổi ý, huyền thần sứ giả bay vào màn sáng, lơ lửng tại giữa không trung, Kim Mục nhìn thẳng Tần Thư, phảng phất tại nhìn xuống hèn mọn sinh linh. Không có bất luận cảm tình gì. Tới đi, nơi đây chiến trường rất là rộng lớn. Xuất ra năng lực của ngươi đi. Bần thỉu tà linh. Hắn mở miệng, giàu có tự tính giọng hát. Cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Tần Thư híp mắt, đã không biết lần thứ mấy. Nghe được người khác xưng chính mình vì tà linh. Rất tức tối, hậu quả rất nghiêm trọng. Đừng nhìn ngươi bây giờ cao cao tại thượng, một bộ xem thường chúng sinh tư thái nhìn ta, đợi chút nữa ta muốn để ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm sấp. Hắn nói nghiêm túc, quyết định để Lục Đầu Thần Long cùng văn thú đồng thời chiến đấu. Ta chờ, huyền thần cười lạnh nói, giống Lục Đầu Thần Long hình tượng hiện ra trong mắt tất cả mọi người thời điểm, bị nó 6 viên đầu lâu tạo hình. Cho kinh hãi hù dọa, đây là cái gì sinh linh, vậy mà dài đến như thế kỳ quái, có người cho rằng đây là dị dạng loại, tà ác sinh linh, cùng cái kia tà linh một dạng, đều cái kia bị thẩm phán, không phải vật gì tốt. Phía trên, huyền thần sứ giả nhíu mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà có loại này sủng thú, đồng thời ẩn ẩn uy hiếp đến chính mình. Càng là cái kia phát ra ma khí văn thú, nhìn không ra thực lực như thế nào, chỉ có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong, chính mình đi chậm rãi tìm tòi. Đã như vậy, vậy liền khiêu chiến chính thức bắt đầu đi. Huyền thần sứ giả toàn thân tắm rửa thánh quang, bên người ngưng tụ ra từng chuôi quang minh đoản kiếm, trong nháy mắt nhiều đến hơn 10 thanh nhiều, vừa lên đến chính là bản lĩnh giữ nhà. Quang chi kiếm trận, một trận hơn 100 triệu sinh linh chú ý khiêu chiến, bạo phát, hắc viêm đầy trời, liền không khí đều xuất hiện gợn sóng. Lục Đầu Thần Long bay lên không trung, trong miệng phun ra nguyên tố công kích, huyền thần sứ giả tránh đi, thế nhưng là một đạo lạnh lẽo băng hàn cuốn tới. Hắn huy động quang rực, tiến hành lần thứ hai tránh né, tia chớp màu xanh đánh rớt. Tiếng tạch tạch oanh minh, huyền thần đưa tay, mấy cái ánh kiếm bay đi, cùng tia chớp va chạm, cuối cùng tia chớp tiêu tán, ánh kiếm cũng phá nát, hóa thành lấm ta lấm tấm vẩy xuống, giết, hắn lướt qua trời cao, mang theo trên 100 ánh kiếm mà đến, vờn quanh bản thân, đem thực lực phát huy đến cực hạn, muốn tốc chiến tốc thắng. Màu đen ăn mòn dịch thể bay tới, phong nhận bao phủ, đều là lấy nỗ lực 10 mấy thanh ánh kiếm đều đại giới. Chặn, Lục đầu thần long gào thét, màu trắng đầu lâu vung lên, một đạo hừng hực cột sáng rơi vào quang chi kiếm trận phía trên. Làm sao có thể, dù là huyền thần, bao quát chỗ có quang minh sinh linh, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này sáu đầu sinh vật, vậy mà cầm giữ có quang minh chi lực, có thể phun ra quang minh công kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hơn 20 chuôi ánh kiếm nổ tung, chặn một kích này, huyền thần ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Một bên khác, văn thú ong ong mãnh liệt, sắc bén giác hút tán phát ra trận trận thôn phệ chi lực. Nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc huyền thần đỉnh đầu bảy chuôi ánh kiếm phá nát, bị đinh nát, một đầu là thần thú, một đầu là cầm giữ có thần thú thiên phú thôn phệ ma văn. Cả hai liên thủ, vô cùng đáng sợ, quang chi kiếm trận, quang kiếm long quyển, quát to một tiếng, trên trăm ánh kiếm xoay tròn, hình thành một đạo đáng sợ vòi rồng. Huyền thần ở vào trung tâm phong bạo, mang theo kiếm bão táp, từ bỏ hai cái đối thủ, thẳng đến Tần Thư mà đến. Hắn nhìn thấy, cái này tà linh buông ra hy tuyết cái cổ. Cả hai khoảng cách có hai bộ khoảng cách, nhưng đầy đủ hắn đột nhiên hạ sát thủ, lấy ánh kiếm trận đánh giết chi. Trong gió lốc bay ra một đầu từ mười mấy thanh ánh kiếm hình thành dây thừng dài đồng dạng công kích, quá nhanh, nháy mắt gặp liền đến. Tần Thư trong nháy mắt đưa tay, kim giáp huyền vũ còn chưa lúc rơi xuống đất, hắn bên ngoài thân có kim sắc huyền vũ hư ảnh hiện lên, da thịt chuyển biến bạch ngọc sắc, càng là trước người hình thành một mặt quang thuẫn, tầng tầng bảo hộ. Cạch, quang thuẫn phá nát, kim sắc huyền vũ hư ảnh rung động, sau đó nổ tung. Đúng lúc này, quy phong gầm nhẹ, ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời thi triển thiên phú, kim giáp huyền vũ thuẫn. Một mặt thuộc về nó hư ảnh, hiện lên trước người, chặn tất cả ánh sáng kiếm, cuối cùng tiêu tán. Cẩn thận, bỗng nhiên, lồng ánh sáng ngoài có người kinh hô. Huyền thần kịp phản ứng, đã thấy văn thú hiện thân phong bảo đỉnh đầu, thẳng tắp đáp xuống, đáng chết, vô số ánh kiếm bay lên không trung, muốn chặn đánh, thế nhưng là, nương theo lấy sấm sét vang dội, quang huy chói mắt, băng hàn bao phủ, hắc viêm cuồn cuộn, sau cùng càng là có cuồng phong gia trì, uy lực đáng sợ hơn. Những công kích này toàn bộ rơi vào quang chi kiếm trận, một cái yếu kém điểm, mà chỗ này yếu kém điểm, cũng chỉ có huyền thần, cùng trong tộc tin được người, cùng hy tuyết mới biết được. Nhưng bây giờ, đầu này sáu đầu long, như thế nào lại rõ ràng nhược điểm của hắn? Không kịp nghĩ nhiều như vậy, cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Phong bạo trực tiếp nổ tung, ánh kiếm bay tán loạn, cuối cùng hóa thành ánh sáng tiêu tán. Huyền thần vô cùng chật vật, huy động quang dực liền muốn bay lên không trung, kéo dài khoảng cách, lại quên đi còn có văn thú tại. Phốp, hắn cảm nhận được nguy cơ, bên ngoài thân vừa ngưng tụ ra lồng ánh sáng thì phá nát. A, hắn kêu thảm, tại thời khắc này quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, quá không chân thật. Huyền thần tim bị văn thú xuyên thủng, sau lưng quang dực hóa lấm ta lấm tấm phân dài, mãnh liệt đau, để hắn anh tuấn khuôn mặt đều bóp méo. Oanh một tiếng, hắn trùng điệp rơi xuống đất, tim chảy phát sáng màu đỏ huyết, chỗ đó thánh quang lóa mắt, ngay tại khẩn cấp chữa trị thương thế. Thế mà, một nói tia chớp màu xanh rơi xuống, để hắn co rút. Kim sắc phát sáng trường bào đều xé rách, càng là hắc viêm rơi xuống, màu đen ăn mòn dịch thể ở trên người nổ tung. Tình cảnh này nhìn không ít người không còn dám đi xem. Huyền thần cái kia phiêu giật phát sáng tóc đốt, áo bào đều ăn mòn mục nát, lộ ra cái kia đẫm máu phía sau lưng. Không tốt, nhanh cứu ra huyền thần sứ giả. Làm sao có thể? huyền thần sứ giả thế mà bại. Hắn nhưng là đứng vào cùng giai 100 vị trí đầu quang minh sinh linh a. Thế mà khiêu chiến thất bại, bại bởi cái này tà linh sủng thú. Tại chỗ rất nhiều sinh linh khó có thể tiếp nhận, cho rằng không công bằng, cần phải một đối một, như thế mới tính công bình. Tử tinh đại thiên sứ híp mắt, thật sâu ngóng nhìn một dạng lục đầu thần long cùng văn thú. Cảm giác sâu sắc nghi hoặc, bằng vào lịch duyệt của hắn, thế mà nhìn không ra đây là yêu thú gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ